Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, người phạm pháp A. Trần Tử Nhĩ cũng không được cùng hắn chơi hư, quay tới quay lui lãng phí thời gian, hắn liền trực tiếp hỏi, ta nghe Thiệu Chuẩn nói, ngươi để hắn không nên tùy tiện đi tìm ngươi. Hắn ngẩng đầu lên uống xong một ly trà, sau đó nói, có ý tứ gì? Vệ Lãng biện luận, ta không phải ý kia, ngươi cũng biết ta công việc bây giờ. Cái kia, thân bất do kỷ a, ngươi có phải hay không cảm thấy, có danh khí liền có thể dựa vào cái này ăn cả một đời minh tinh cơm? Trần Tử Nhĩ nói chuyện không chút khách khí, Vệ Lãng có chút đần, cũng không ngốc, hắn nghe ra Trần Tử Nhĩ không cao hứng. Nhưng hắn vẫn là duy trì lấy khuôn mặt tươi cười, bởi vì hắn nghĩ tới một cái điểm khác. Vệ Lãng nói, bộ dạng này nhĩ, Thiệu Chuẩn sự tình ta có thể hướng hắn nói xin lỗi. Ngươi ý đồ đến đâu, ta cũng rõ ràng, bất quá ngươi đến giúp ca ca một chuyện. Trần Tử Nhĩ chấn kinh, ngươi còn muốn ta giúp ngươi, ngươi không có lầm chứ? Vệ Lãng căn bản không hiểu được cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện. Tự mình nói, ngươi cho ta cái kia mấy bài hát, thật sự là cải biến ta cả đời vận mệnh. Nhưng là nói thật, hắc hắc, ngươi ta đều biết, những cái kia ta không phải ngươi viết. Ta mặc dù đọc sách không bằng ngươi linh quang, nhưng là âm nhạc lên sự tình ta là so ngươi hiểu. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không nói cho ta cái kia mấy bài hát ai cho ngươi? Ta tự mình đi bái phỏng hắn, cảm tạ hắn, việc này ngươi giúp ta. 30 vạn, lập tức tới sổ. Thế nào? Ta dựa vào, ngươi còn băn khoăn chuyện như thế đâu? Mà lại chính ngươi album kiếm lời mấy trăm vạn, quảng cáo đại ngôn đều không rõ ràng bao nhiêu, miệng há ra liền cho 30 vạn. Trần Tử Nhĩ không muốn lại cùng hắn làm loại này không có dinh dưỡng đối thoại. Hắn hỏi, ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật a? Vệ Lãng không có hiểu vấn đề này lúc này hàm nghĩa. Nói, người thiếu kiến thức pháp luật là cái gì? Cái này cũng khó trách. Cái này hóa căn bản cũng không có đọc sách thiên phú. Lúc kia nông thôn bên trong đọc không được sách không biết chữ không phải là không có. Nhưng bọn hắn không phải hoàn toàn mù chữ, chỉ nhận bộ phận đơn giản chữ. Bất quá ngươi muốn để hắn đem văn tự thuyết minh tương đối phức tạp pháp luật tính văn kiện để hắn nhìn, vậy liền khó khăn. Từ hiện tại tình trạng đến xem, Vệ Lãng không chỉ có không thấy, mà lại không có ý thức đạo cái kia phần văn kiện đại biểu cho cái gì. Cho dù hắn đọc qua mấy năm sách, trường học kia cũng không dạy pháp luật a, ngươi còn trông cậy vào chính hắn cho mình phổ pháp. Vì lẽ đó hắn là người thiếu kiến thức pháp luật không có gì lạ. Trên thực tế không phải mù chữ bên trong người thiếu kiến thức pháp luật đều không ít. Tỷ như cưỡng gian nam nhân không phạm tội, tùy ngươi làm. Tỷ như có không ít tiểu thanh niên cho rằng đánh nhau một chút không có chuyện gì. Có người theo nhỏ đánh tới lớn cái này còn có thể có chuyện gì? Nhưng là thật xin lỗi, cầm giới cùng người khác đánh nhau, gửi người nhẹ, trọng thương đều dính líu cấu thành tụ chúng ẩu đả tội. Trần Tử Nhĩ còn nghe nói qua tòa án lên người thiếu kiến thức pháp luật, là một cái giao thông tranh chấp bản án, nguyên cáo còn cung cấp chứng cứ. Công ty bảo hiểm nói, nhóm này chứng cứ không có dị nghị, chủ xe nói, không có dị nghị, người ta đều nhận chứng cớ. Nguyên cáo bỗng nhiên gấp, quan tòa, bọn hắn vì cái gì nói ta chứng cứ không có ý nghĩa? Ta muốn đưa ra kháng nghị. Lợi hại, Trần Tử Nhĩ chuẩn bị cùng hắn phổ cập một cái. Lúc ấy ký hiệp ước có cái gì dùng? Hắn từng bước nói, ta lần này đến đâu? Thứ nhất, tìm Thiệu Chuẩn chơi đùa. Thứ hai là làm một lần đòi nợ người. Ngươi nhìn một năm trước ta đã nói xong, ta ra tốt ca, ngươi làm album, kiếm tiền chia đều, không phân ngươi ta, ngươi sẽ không quên a? Vệ Lãng dõng dạc nói, ta không phải cho ngươi 300.000 nha. Tổng cộng 4 bài hát, bình quân mỗi thủ hơn 7 vạn. Giá trên trời, Trần Tử Nhĩ im lặng. Ngươi thật đúng là bành trướng. Ta không muốn đi cùng ngươi lý luận lúc trước đàm luận tốt chi tiết. Ta chỉ muốn để ngươi hồi ức một cái. Lúc ấy ta cho ngươi ca thời điểm để ngươi ký một phần hiệp ước. Ngươi lúc đó còn nói chúng ta tiểu quỷ lớn. Làm cho cùng thực sự. Chuyện này ấy ngươi còn nhớ rõ không được? Vệ Lãng nói. Có chút ấn tượng đi. Kia cái gì? Ký tên. Cái này 4 bài hát cho ta hát. Đúng. Kia là trao quyền cho ngươi sử dụng. Điều kiện tiên quyết là ngươi đạt được ta tiền a. Cái này tại hiệp ước bên trong cũng viết nha. Ngươi không thấy được sao? Vệ Lãng bộ óc không tốt, nhưng là nghe hiểu được. Trừng to mắt nói, cho nên, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cho ta chia tiền nha. Nếu không ngươi chính là phạm pháp a. Vệ Lãng không tin, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi hù ai đây? Ta cho ngươi hơn 7 vạn một bài giá cả. Xong kết quả là nói ta phạm pháp. Ngươi tìm cái nào quan tòa cái kia cũng không thể nào nói nổi a. Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút phiền. Ngươi làm sao đùa nghịch lại còn cảm thấy mình có lý đâu. Còn đem vô tri làm kiêu ngạo. Ta nhìn ngươi đều phải cùng mặt trời vai sóng vai. Chúng ta bây giờ nói không phải lý a, là pháp. Trần Tử Nhĩ ngữ hàm giận âm. Vệ Lãng nhìn lên, nói như thế nào như thế mơ hồ. Giảng đạo, cái này đều qua một năm. Chính ta đều có chút nhớ không rõ đây có phải hay không là ta ký chữ. Trần Tử Nhĩ hô, vậy là ngươi nghĩ không nhận chướng. Ta không có không nhận, ta đã hơn 7 vạn một bài tìm giá cả cho ngươi. Trời ạ, xem ra là nói không rõ. Cũng may cái này văn kiện vẫn còn tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đi học vẫn thật là mang theo. Lần này tới hắn đương nhiên cũng mang theo. Đương nhiên đây là sao chép bản. Tránh khỏi lấy người ngu xuẩn làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Vệ Lãng nhìn hắn thật xuất ra một phần văn kiện. Có chút không nghĩ tới. Ngươi đây là cái gì? Đây là ngươi ký qua có pháp lực hiệu lực văn kiện. Đương nhiên, sao chép bản, ngươi đem hắn mang về tìm luật sư Hào Hào hỏi một chút. Đến cùng nên làm như thế nào? Vệ Lãng có điểm tâm hoảng, đâu còn chờ đến cùng xin mời cái gì luật sư. Mình đảo văn kiện chơi đùa nửa ngày. Trần Tử Nhĩ đem địa phương trọng yếu chỉ cho hắn. Nếu như trái với điều ước, gấp đôi bồi thường. Vệ Lãng giống như không sai biệt lắm tin. Hắn có chút run rẩy, nói, cái này hiệp ước lúc ấy định liền có vấn đề. Người biết chế tác một chương album có bao nhiêu khó sao? Ta mỗi bài hát mỗi câu từ đều hát không xuống mười mấy lần. Người biết hậu kỳ hỗn âm hao tốn chúng ta bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm sao? Người liền cung cấp mấy bài hát, sau đó ngồi chờ cầm một nửa thu nhập. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Ta nỗ lực bao nhiêu thời gian cùng lao động, ngươi lại nỗ lực bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ thân thể nghiêng về phía trước. Từ tốn nói, ta cảm thấy phi thường công bằng. Ta đưa cho ngươi ca đều là hiện tại nóng bỏng nhất. Ngươi vất vả lại nhiều, nỗ lực lại nhiều, dựa vào ngươi mình viết cái kia mấy thủ nước bọt ca. Mãi mãi cũng không đạt được độ cao này. Câu nói này nói Vệ Lãng không còn cách nào khác. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại mê ca nhạc hát đều là lòng mềm yếu. Cầu vồng, Lãng hoa nhất đoá đoá. Trong đó hai bài là Nhậm Hiền Tề tác phẩm tiêu biểu. Cầu vồng là Vũ Tuyền tác phẩm tiêu biểu. Đây đều là Trần Tử Nhĩ cho. Nhưng người cuối cùng sẽ khuếch đại mình nỗ lực. Pha loãng hắn người giá trị. Vệ Lãng nói, nhưng coi như đơn bán một ca khúc cũng không có nhiều tiền. 30 vạn cho ngươi, ta tương đương với bỏ ra mỗi thủ hơn 7 vạn mua. Đây đã là giá trên trời, ngươi cũng đủ vốn, lại muốn tiền, ta là không có, ta hiện tại chi tiêu cũng lớn, đều bị ta tiêu hết, ngươi nếu là đáp ứng ta vừa mới đề nghị, ta nghĩ biện pháp cho ngươi thêm làm 30 vạn. Nếu là không được, ta cũng không có cách nào. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Bằng hữu, cầu thí bằng hữu. Trần Tử Nhĩ cùng hắn ở đây nói là không ra cái gì. Hắn bộ dạng này bất động điểm thật, làm cái luật sư tìm tới hắn xem chừng là sẽ không bỏ tiền. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cũng tìm luật sư đi, đến lúc đó để luật sư đại biểu chúng ta đàm luận. Ngày thứ hai, đợi đến hai bên nghiêm chỉnh luật sư một đạo, cái này còn có cái gì dễ nói? Hoặc là Trần Tử Nhĩ cáo được ngươi thân bại danh liệt. Hoặc là bỏ tiền đi, Vệ Lãng cuối cùng vẫn là không thể nào tiếp thu được mình phạm pháp, tìm sự tình. Hắn lôi kéo Trần Tử Nhĩ lý luận, cái kia 4 bài hát cũng không phải ngươi, ngươi lúc đó cứ như vậy cho ta mấy tờ giấy, liền muốn một nửa thù lao. Trần Tử Nhĩ cũng mắng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, không phải lão tử 4 bài hát, ngươi có thể hôm nay lái xe con ngay trước đại minh tinh. Đợi đến chân chính lưỡi lê thấy đỏ thời điểm, hai người triệt để tách ra. Vệ Lãng nói, ngươi đừng một bộ ta rời ngươi liền hòa không được bộ dáng. Ngươi cái gì đều không làm liền lấy 300 ngàn. Kết quả là nói ta phạm pháp. Là, ta lúc ấy ký hiệp ước. Có thể ngươi vì cái gì không được nói với ta rõ ràng. Ngươi cũng không nói cho ta ai cho ngươi viết ca. A, ta không quan tâm. Cầm trong tay tiền mặt ở đâu ta mua không được ca. Sự tình đến trình độ này, Trần Tử Nhĩ cũng không để ý cái gì ngày xưa tình cảm. Nương, còn tốt lão tử biết dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình. Hoặc là 3 ngày sau, đem tiền đánh tới ta trong chương mục, hoặc là chúng ta tòa án thấy. Vệ Lãng cùng luật sư một người đợi thời điểm. Hắn hỏi, ta thật phạm pháp sao? Cái trò này thật sự như vậy hữu dụng. Luật sư nói, theo pháp luật đi lên nói. Đúng thế, chúng ta pháp luật nói chứng cứ. Loại này giấy trắng mực đen ký xong hiệp ước. Cái nào luật sư cũng không có cách nào. Vệ Lãng đau đầu, hai cái này kết quả hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hắn là sao ca nhạc a, bị người bởi vì loại chuyện này cáo lên tòa án. Vậy hắn còn có cái gì tương lai có thể nói? Nếu như có thể hủy đi cái kia chứng cứ cũng tốt. Có thể hắn trước kia cũng không có chú ý qua. Trần Tử Nhĩ mang tới có chỉ là sao chép bản. Cái kia nguyên bản ở đâu? Còn có hay không mặt khác sao chép bản? Điều này cũng không biết. Chẳng lẽ dùng tiền đồ đi cược một cái? Đây không phải nói nhảm à? Vạn nhất chắn thua hậu quả gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.